Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 787, Vương Hữu Vân cùng Vương Mạnh Phần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Hữu San, Vương Minh Giang hậu nhân, nàng xuất từ Vương Trường Dương nhất mạch. Vương Trường Dương sau khi qua đời, cấp hậu nhân lưu lại một số lớn công đức điểm. Vương Hữu San là Vương Trường Dương thích nhất tầng tôn nữ, nàng tâm tư cẩn thận, quan sát nhạy cảm, có chốc cơ 6 tầng tu vi, trước mắt phụ trách áp giải vật tư thập ngũ thúc công, du quốc dụ quốc chờ vài quốc gia lần lượt bộc phát nạn châu chấu. Ta vừa mới báo cáo gia chủ chuẩn bị áp giải một nhóm hàng hóa tiến về du quốc bán, đây là muốn điều lấy tu tiên tài nguyên. Vương Hữu San lấy ra một viên thẻ ngọc màu xanh, đưa cho Vương Thu Thực. Vương gia hiện tại nhân khẩu thịnh vượng, thế lực mở rộng đến 7-8 cái quốc gia, bọn hắn lấy thông gia phương thức cùng bản thổ thế lực hợp tác, mở cửa hàng, tổ chức thương đội, vận chuyển tu tiên vật tư, những cửa hàng này bện thành một chương to lớn mạng nhện, đầu cuối tại Thanh Liên Sơn Trang, các loại tu tiên vật tư không ngừng vận chuyển về Thanh Liên Sơn Trang, vận chuyển đến địa phương khác bán, kiếm lấy trong đó chênh lệch giá ít lãi tiêu thụ mạnh. Vương gia phụ trách áp giải hàng hóa tộc nhân có hơn 200 người, mấy chục danh trúc cơ tu sĩ, Vương Hữu San chỉ là trong đó một chi đội ngũ đội trưởng. Vương Thu Thực thần thức quét qua, nhướng mày, nói. Những vật này vượt qua 10 vạn khối linh thạch, ngươi có lệnh bài. Vương gia có nghiêm khắc chế độ, điều lấy 3 vạn khối linh thạch trở lên tu tiên tài nguyên, cần phải có đặc thù lệnh bài, điều lấy tu tiên tài nguyên càng nhiều, thủ tục càng phiền phức, chủ yếu là phòng ngừa có nhân tham ô, nàng lấy ra một viên hình bán nguyệt lệnh bài màu xanh, đưa cho Vương Thu Thực. Vương Thu Thực lấy ra một viên lệnh bài màu xanh, cùng Vương Hữu San trên tay lệnh bài khép lại đến cùng một chỗ, hình thành một cái vòng tròn nguyệt. Thanh quang lóe lên, trăng tròn mặt ngoài xuất hiện nhất cái màu xanh liên hoa đồ án. Vương Thu Thực nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi chờ một chốc lát ta đi khố phòng lấy cho ngươi. Có mấy chục danh tu sĩ chuyên môn trông coi gia tộc khố phòng, Vương Thu Thực muốn điều lấy tu tiên tài nguyên, cần làm nhiều đạo thủ tục còn muốn có nhân đi cùng, phòng ngừa tham ô quảng cáo. Một chén trà thời gian về sau, Vương Thu Thực trở lại Vương Hữu San trước mặt, lấy ra một chuỗi màu xanh chữ vật châu xuyên, đưa cho Vương Hữu San. Đồ vật đều ở nơi này, ngươi xem một chút số lượng đúng hay không, ký tên đồng ý. Từ khi Nam Hải tu tiên giới nghiên cứu ra chữ vật châu về sau, Đông Hoang tu tiên giới dần dần đào thải chữ vật đại, rộng khắp sử dụng chữ vật châu. Vương Hữu San cẩn thận kiểm tra, xác nhận không có vấn đề về sau, ký tên đồng ý, bước nhanh rời đi. Vương Hữu San dẫn đội, mang theo 30 danh tộc nhân rời đi Thanh Liên Sơn Trang, đi du quốc. Không có gì bất ngờ xảy ra, Vương gia có thể kiếm một món hời, đương nhiên, có thể cái khác tu tiên thế lực đã chiếm trước tiên cơ, bất quá Vương Hữu San cũng không lo lắng, dù quốc dụ quốc đều có Vương gia quan hệ thông gia cùng Vương gia đặt trước một nhóm tu tiên vật tư, giao phó tiền đặt cọc, Vương gia kiếm bộn không lỗ. Vương gia thương đội càng sớm đuổi tới du quốc, bán ra thương phẩm càng nhiều, lợi nhuận cũng liền càng lớn. Ngự Yêu quốc, Vân Mộng phường thị, Bách Tửu phường, Vương gia mở tửu phường. Đào Sơn có rất nhiều linh đào thụ, linh đào có thể đem ra luyện đan, cũng có thể lấy ra cất rượu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những năm này, Vương gia làm lớn ra gieo trồng quy mô, có linh đào thụ hơn 1.500 khỏa, ngoại trừ mình gieo trồng linh đào thụ, Vương gia còn dạy phụ thuộc thế lực gieo trồng linh đào thụ, để phụ thuộc thế lực định kỳ dâng lễ số lượng nhất định linh đào. 50 năm trở xuống linh đào lấy ra sản xuất linh tửu, 50 năm trở lên linh đào lấy ra luyện chế đan dược. Năm nay vừa xuất thanh đào nhưỡng thích hợp luyện khí 7 tầng trở xuống đạo hữu uống, có thể tinh tiến pháp lực đi qua đi ngang qua, cũng không nên bỏ lỡ. Thanh đào nhưỡng là Bách Tửu phường chiêu bài linh tửu, dùng 30 năm phần linh đào tăng thêm nhiều loại hơn 10 năm phần linh dược sản xuất mà thành, 50 khối linh thạch một vò. Trừ cái đó ra, Bách Tửu phường còn có nhiều loại linh tửu, có hồi phục pháp lực hồi linh lộ, có loại trừ hàn độc tuyết vân rượu, chủng loại phong phú, bởi vì linh tửu số lượng nhiều lắm, Ngự Yêu quốc ăn không vô, mượn nhờ gia tộc khổng lồ mạng lưới tiêu thụ lạc đem linh tửu vận chuyển đến địa phương khác tiêu thụ ra đi. Tại Ngự Yêu quốc, Vương gia linh đào thụ số lượng nhận thứ hai, không có cái thứ hai thế lực nhận đệ nhất. Bách Tửu phường lầu 3, một tên tuổi hơn 40 váy đỏ thiếu phụ đang cùng một tên mặt đỏ lên hồng bào nam tử nói gì đó. Váy đỏ thiếu phụ gọi Vương Hữu Vân, nàng là Vương Thanh Khải tầng tôn, trúc cơ 6 tầng, phụ trách quản lý Vương gia tại Ngự Yêu quốc sự vụ lớn nhỏ. Hồng bào nam tử gọi Vương Mạnh Phần, trúc cơ 5 tầng, nhị giai thượng phẩm linh tửu sư, am hiểu sản xuất linh tửu, hắn là Vương Thanh Dương huyền tôn. Vương Thanh Dương chưa thể tiến vào trúc cơ kỳ, mang theo tiếc nuối qua đời, Vương Mạnh Phần chẳng những là trúc cơ tu sĩ, vẫn là nhị giai linh tửu sư, Vương Thanh Dương nếu là dưới suối vàng có biết khẳng định hội cảm thấy vui mừng. Mạnh Phần, ngươi sản xuất linh tửu đồng thời cũng không cần rơi xuống tu luyện, không cần thiết tự làm tất cả mọi việc, có một số việc có thể để tộc nhân khác đi làm. Vương Hữu Vân ngữ trọng tâm trường nói, Vương Thu Minh đại đa số thời gian đều đang bế quan, Vương Hữu Vân ngoại trừ chiếu khán gia tộc sinh ý còn muốn đốc thúc hậu bối tu luyện. Nó bối phận cao hơn Vương Mạnh Phần, tuổi tác lại so Vương Mạnh Phần tiểu. Vương Mạnh Phần nhẹ gật đầu, nói ra, biết 17 cô, đúng, đoạn thời gian trước tập giết chúng ta tộc nhân tà tu còn không có bắt được a, mấy tháng trước mấy tên vương gia tử đệ ra ngoài săn giết yêu thú, chưa từng nghĩ gặp được tà tu, chỉ có một tên tộc nhân trốn về đến, sau đó, vương gia treo thưởng 20000 khối linh thạch truy nã tà tu, đồng thời phái ra đại lượng nhân thủ lùng bắt, bất quá tà tu đã chạy trốn. Quảng cáo, Vương Hữu Vân lắc đầu, nói ra, còn không có, có trọng thưởng tất có dũng phu. Thu Minh thúc công đã lên tiếng, nhất định phải tự tay tiêu diệt nhóm này nhi tà tu, cũng đem tiền truy nã đề cao đến 30000. Vương Mạnh Phần nhướng mày, bởi vì có tà tu ẩn hiện, vương gia tăng cường đề phòng, vương gia tử đệ xuất hành đều nhận nhất định ảnh hưởng. Yên tâm đi, bọn hắn khẳng định chạy không được, chúng ta đã mời Trần Gia ra tay giúp đỡ tăng lớn cường độ điều tra tà tu, phường thị có tà tu ẩn hiện, xấu chính là bọn hắn thanh danh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Hữu Vân vừa nói xong lời này, trong ngực vang lên một trận dồn dập âm thanh bén nhọn, nàng lấy ra một mặt đưa tin bàn, đánh vào một đạo pháp quyết rất nhanh, một đạo có chút ngạc nhiên thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. 17 cô, chúng ta tìm tới tà tu chỗ ẩn thân. Nghe lời này, Vương Hữu Vân mặt lộ vẻ vui mừng, phân phó nói. Lập tức đến Bách Tửu phường cùng ta báo cáo. Cũng không lâu lắm, một tên ngoài 30 nam tử áo xanh xuất hiện trước mặt Vương Hữu Vân, Vương Mạnh Lang, trúc cơ 5 tầng, hắn là chấp pháp đường mình đội đội trưởng, thủ hạ có hơn 30 danh tu tiên giả. Vương Mạnh Lang đem sự tình trải qua nói một lần, một tên tán tu nhận ra tà tu thân phận, tà tu xuất từ nhất cái họ Ngụy tu tiên gia tộc, Ngụy gia là Bạch Liên Quan phụ thuộc thế lực. Vương Hữu Vân chau mày, nếu như hung thủ thật là con cháu nhà họ Ngụy, chuyện này cũng không dễ dàng xử lý. Chuyện này ta đã biết, ngươi phái người thông chi Thu Minh thúc công, từ lão nhân ra ông ta định đoạt đi. Chết thảm tộc nhân có Vương Trường Sinh vẫn tôn, Vương Thu Minh nói qua muốn đích thân xử lý việc này, cách chương.